Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 85, xin mau sớm thu lấy. Lâm Nam phát thệ, về sau bản thân phương tiện giao thông, tuyệt đối không nên làm quá lớn. Ôm Hắc Vận, ngồi ở Hách Huyền trên lưng, hóa thành bản thể Hách Huyền, để Lâm Nam ánh mắt, trừ bỏ bầu trời bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Hạo Thiên Phủ khoảng cách võ vực cũng không tính quá xa. Đương nhiên, là lấy Hách Huyền tốc độ để tính. Một nén nhang, liền đi tới võ vực trên không. Nếu không phải là Hách Huyền ở trên lưng chống lên một tầng linh lực vòng bảo hộ, Lâm Nam cùng Hắc Vận, đoán chừng ở khởi bước thời điểm, liền trực tiếp cho lưu tại Hạo Thiên Phủ. Dựa theo trên bản đồ ký hiệu khoảng cách, lấy Lâm Nam bây giờ tốc độ phi hành, coi như không dừng ngủ đêm, chỉ là từ cổ quang rừng rậm xuất phát, đều cần chừng nửa năm thời gian, cũng không biết những người kia là nghĩ như thế nào. Cái này cổ quang rừng rậm cùng võ vực trung gian, thế nhưng là cách một vùng biển mênh mông a, chạy xa như vậy đi chói người ta thiếu chủ, đây hoàn toàn chính là muốn khai chiến ý tứ nha. Toàn bộ võ vực lớn bao nhiêu? Làm Hách Huyền hóa thành hình người về sau, Lâm Nam từ trên nhìn xuống đi, mãi cho đến đường chân trời đầu kia, đều trông không đến võ vực biên cảnh. Ở Lâm Nam đám người chính phía dưới, một cái hố cực lớn động, căn cứ Hách Huyền giới thiệu cái kia động, liền là năm đó võ vực kẻ thống trị, Ân Nhạc đại nhân bị đánh đến trên mặt đất lưu lại. Động này một mực duy trì nguyên trạng, không có ai đi đem hắn trên trời, chủ yếu là vì nhắc nhở võ vực linh thú, thú bên ngoài có thú, thiên ngoại hữu thiên, một cái không nhìn thấy đáy to lớn cái hố. Lâm Nam trong lòng không khỏi tính toán, đến cùng cần bao lớn lực lượng mới có thể gây nên toàn bộ võ vực phát sinh chấn động, mà lại năm đó người kia lại là có thực lực cỡ nào mới có thể đem thần thức trải rộng toàn bộ võ vực. Lâm Nam thực lực đã vượt qua ngang cấp tu sĩ quá nhiều, nhưng là liền Lâm Nam bây giờ trình độ, thần thức triển khai về sau, liền võ vực khu vực trung tâm cũng không thể bao quát ở bên trong. Ôm Hắc Vận, ba người hàng rơi đến trên mặt đất. Đứa nhỏ này mặc dù biết Lâm Nam không phải mẹ hắn về sau, nhưng như cũ muốn cùng Lâm Nam thân cận, ngắn ngủi nửa tháng ở chung, Lâm Nam bao ăn bao ở, còn quản kể chuyện xưa, so hắn cái kia lão cha giảng phấn khích không biết gấp bao nhiêu lần. Hắc Vận thế nhưng là chính nghe được Trương Tiểu Phàm ở thất mạch hội võ đây, quay đầu cũng gọi ba ba tìm cho mình một căn thiêu hỏa côn. Võ vực nội bộ kiến trúc cùng nhân loại chỗ ở không có khác nhau quá nhiều. Hơn nữa khắp nơi có thể thấy được, cũng đều là hóa thành hình người linh thú. Xem ra những linh thú này số lượng đang gia tăng về sau, cũng phải cân nhắc thú cùng ở lại diện tích vấn đề a. Mặc dù không có nhìn thấy mặt khác linh thú bản thể, nhưng là chỉ xem Hách Huyền hình thể liền biết, mặt khác thú đoán chừng cũng không nhỏ. Nếu là không hóa thành hình người, võ vực thật đúng là ngủ không xuống cái này mấy trăm vạn linh thú. Có Hách Huyền dẫn đầu, cũng không người đến đây hỏi thăm Lâm Nam là ai, vì sao lại có nhân tộc tu sĩ đến đây, mang theo Lâm Nam đi tới bản thân phủ đệ, xem như võ vực người lãnh đạo tối cao. Hách Huyền nơi ở vẫn là rất lớn, hơn nữa còn có không ít thú ở chỗ này hầu hạ. Nhìn thấy Hách Huyền Hắc Vận đều trở về, toàn bộ phủ đệ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Đợi đến Lâm Nam ba người dạo bước đến trong phòng khách lúc, cư nhiên đã chuẩn bị tốt đồ ăn, cá hấp, cá kho, canh chua cá, đầu cá canh, nhìn xem một bàn hai mươi mấy đạo đồ ăn toàn bộ tiệc cá. Các người rốt cuộc là nhiều thích ăn cá à, hơn nữa những thức ăn này thức là ở nhân tộc trên tay học được a, các ngươi linh thú lại còn ăn đồ chín, khó trách mấy ngày nay mặc kệ đánh cái gì thịt rừng, Hắc Vận đều nói là tới nay chưa ăn qua mỹ vị. Nhìn thấy hai cha con Mỹ Mỹ ăn xong rồi đồ ăn, lại nói không là tới mang ta xem viên kia trứng sao? Các người xác định thực không muốn đem trứng làm thành đồ ăn sao? Ta làm đồ ăn tặc ăn ngon. Bất quá, kỳ thật linh thú cùng nhân loại cũng không có khác nhau mấy. Bất luận là không mở linh trí, linh thú bên trong cũng có được cực kỳ rõ ràng giai cấp thống trị. Toàn bộ võ vực lấy Hách Huyền cầm đầu. Lâm Nam tinh tường nhìn thấy, trừ bỏ ở trung tâm một chút đái hoa viên biệt thự bên ngoài. Bên ngoài cũng là nông thôn tự xây phòng. Hơn nữa thường cách một đoạn khoảng cách thì có dòng sông quá trình. Chắc là vì có thể ở võ vực trung tâm cũng có thể bắt cá mà chuẩn bị dòng sông. Không có làm nông, muốn để một đám linh thú đi làm ruộng rõ ràng chính là không thực tế sự tình. Từ bọn họ ra đời ngày đó trở đi, học được chính là đi săn, trừ ăn da cá, chính là ăn tôm, hoặc liền là ăn mặt khác linh thú. Làm sao có thể bản thân loại đồ ăn, hưởng dụng hoàn toàn tiệc cá? Lâm Nam rốt cuộc minh bạch, vì sao linh thú đội hình khổng lồ như vậy, thanh vực tu sĩ nhưng như cũ có thể sinh hoạt thư thái như vậy nguyên nhân. Xem như thanh vực mạnh nhất linh thú, đều như vậy không có tranh đấu chi tâm, một lòng chỉ muốn ở gia sản cái vú em. Còn có ai có thể tổ chức toàn bộ thanh vực linh thú để chiến đấu đây? Thiên tôn đại nhân đợi lâu, mời đi bên này. Lâm Nam lúc đầu cho rằng, loại này 50 vạn năm lão ngoan đồng, niên kỷ cùng Hách Huyền đều lớn bằng, khẳng định phải đặt ở an toàn một điểm địa phương hào hào. Kết quả Hách Huyền trực tiếp mang theo Lâm Nam ra bản thân phủ đệ, hướng về mặt phía bắc đi đến, đi thẳng đến một cái trước thác nước mặt. Lâm Nam thấy được viên kia chỉ tới đầu gối mình đóng độ cao trứng, chính ở phía dưới thác nước, tiếp nhận cái kia đạt đến vài trăm mét nước chảy trùng kích. Khá lắm, nơi này cách Hách Huyền nơi ở đều có vượt qua khoảng cách 5 dặm. Tình cảm vừa mới hồi bản thân phủ đệ, liền chỉ là vì ăn một bữa cơm. Người đây là sợ Hắc Vận những ngày này không ăn được sao? Hơn nữa đây quả thật là một quả trứng. Cái này thác nước lực trùng kích, chính là kim đan tu sĩ đều muốn sử dụng linh lực chống cự được không? Cái này thật không phải là một hòn đá. Người nghe nói qua đá cuội sao? Làm chúng ta phát hiện viên này trứng thời điểm, nó chính là chỗ này, làm thác nước xuất hiện ở trước mắt ba người về sau. Hách Huyền chỉ viên kia trứng nói ra. Lâm Nam nhìn Hách Huyền một cái, rất muốn nhắc nhở hắn. Cơm nước xong xuôi nhớ kỹ trước lau miệng dính. Khóe miệng nơi nào còn dính lấy xương cá đây. Trách không được linh thú sức chiến đấu viễn siêu nhân loại. Nguyên lai các ngươi đều là đang dưới thác nước thoa đi ra a. Hách Huyền mời Lâm Nam tới nguyên nhân là phải nghĩ biện pháp ấp viên này trứng. Nhưng là Lâm Nam vốn là ôm thử tâm thái thử một lần đến. Thế nhưng là cái này ấp quá trình cũng quá kỳ hoa rồi a. Không không không, chúng ta ấp thời điểm cũng là chôn ở nhiệt độ thích hợp trong đất cát. Hách Huyền khoát tay áo, biểu thị mình và cái này trứng không giống nhau. Vậy các ngươi có hay không thử một lần, đem cái này trứng chôn đến trong cát. Không hổ là thiên tôn đại nhân, thế mà liếc mắt liền nhìn ra làm sao ấp. Ta đây liền thử một lần. Thử em gái ngươi a, ngươi căn bản là không có nghĩ tới làm sao ấp cái này trứng a. Đặc biệt dẫn ta tới, thế mà trước mang đi ăn cơm, hơn nữa đem cái này trứng để ở chỗ này 50 vạn năm. Ngươi nhà thực là một nhân tài a. Ta còn tưởng rằng các ngươi thử qua đủ loại phương pháp thoa găng ra mới hỏi ta a uy. Lâm Nam phảng phất nghe được. Cái này Hách Huyền thân chảy xuôi huyền vũ huyết mạch đều đang khóc. Bất quá, làm Lâm Nam tới gần nơi này trái trứng lúc, treo ở bên hông tông môn lệnh bài, lại là đã lâu chấn động một cái. Kiểm chắc đến phụ cận có tiên thú trứng, xin mau sớm thu lấy.